Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hang sâu, ngục tối. Người ta nói không có gì là tồn tại mãi mãi. Rồi tất cả mọi thứ sẽ phải thay đổi, sẽ phải xoay vần theo thời gian. Có thể nói Lý Tông tuy có được sức mạnh của quỷ, đã thâu tóm được thiên hạ và làm vua được hơn mười mấy năm. Dưới thời đại của hắn, người chết vô số kể, cũng đơn giản chỉ là để hiến máu cho hắn rửa hình xăm. Chính vì thế mà không chỉ có lòng căm hận, mà ngay cả bá quan văn võ trong triều trước đây phục tùng hắn vì sợ hãi, thì hiện giờ bọn họ cũng căm ghét hắn ta lắm, chỉ chờ thời cơ để hạ bệ Lý Thông. Nhưng thử hỏi, một tên vua quỷ với sức mạnh vô song thì ai có thể tiêu diệt được hắn đây? Chắc hẳn các bạn còn nhớ, dưới triều đại của vị vua trước có một vị đại thần chuyên lo về vấn đề cúng tế. Bên cạnh đó, vị đại thần này còn được mệnh danh là Hỏa Thần, cũng là có nguyên cơ của nó. Nghe đầu hồi còn trẻ, vị đại thần này có lên núi học đạo phù thủy và trở thành hỏa thánh. Sau đó có lần đã xuống núi đích tay giúp nhà vua tiêu diệt yêu tinh. Nhà vua nhờ cái ơn đó đã ban cho chức tước và cho ông ta trở thành cận thần tinh cậy luôn bên mình. Sau khi được phong quan, vị hỏa thần này tiếp tục tu tâm tích đức, đồng thời ông cũng giúp nhà vua cai quản đất nước để trở thành một vị hiền đế. Ông trời cho thấu hiểu tấm lòng và không phụ kẻ có công, đã phái thiên tướng xuống truyền phép thuật cho ông ta để trở thành hỏa thần. Tuy nhiên, sau khi đã tu thành hỏa thần rồi, vị đại thần này có phép thuật tinh thông hơn nữa. Thế nhưng ông lại hạn chế tham dự vào việc triều chính, hay như là tiêu diệt yêu tinh. Cũng căn bản là vì thiên cơ bất khả lộ là một phần. Thêm vào đó, mọi việc trên thế gian này đều tuân thủ theo một quy luật, đó là nhân quả. Chính vì thế mà rất ít khi vị đại thần này ra mặt hay như can thiệp vào việc triều chính. Chỉ trừ khi nào cấp bách lắm thì ông ta mới ra mặt. Nhưng nếu nói là như vậy thì không lẽ nào việc Lý Thông có được sức mạnh của quỷ và cướp đoạt ngai vàng lại không phải là việc chuyện cấp bách sao? Và chẳng lẽ nào vị đại thần này đã tu thành hỏa thần, là người của nhà trời rồi, lại vẫn phải bó tay cam chịu cái chết hay sao? Như đã nói như trên, mọi thứ trên đời này đều diễn ra theo một quy luật chung nhằm cân bằng không chỉ riêng trần gian mà còn cho cả tam giới. Nếu như nói rằng thế giới này cân bằng bởi quy luật nhân quả thôi cũng chưa có đủ, mà nó còn được cân bằng bởi hai thế lực, đó chính là thiện và tà. Việc hỏa thần giúp nhà vua cai trị đất nước, trở thành một vị hiền đế, đó chính là phần thiện đã được lớn mạnh và lớn ác phần tà. Một khi cái thiện lớn ác cái tà thì thế giới này sẽ bị nghiêng, hay nói cách khác là không còn cân bằng. Chính với cái lý do đó, việc Lý Tông có được sức mạnh của quỷ, chiếm đoạt ngai vàng và trở thành một tên vua quỷ đã làm cho cái phần tà nó lớn mạnh và lớn ác lại phần thiện, khiến cho thế giới này một lần nữa trở lại vị trí cân bằng của nó. Như đã nói, chính vì mọi thứ tuân theo một quy luật tự nhiên mà ngay đến một vị thần tiên như Hỏa Thần đây cũng không thể nào tiên đoán được, cho đến khi quá muộn. Tuy nhiên cũng không thể nào trách móc là vị Hỏa Thần này bất tài, khi mà ông ta đúng là một người của nhà trời nhưng mà thân xác vẫn chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Thì thử hỏi làm sao mà ông ta có thể tránh khỏi được cái họa diệt vong. Điều mà đáng nói ở đây đó là vị hỏa thần này tuy không ngăn cản được hay như can thiệp được vào quy luật của tự nhiên, nhưng ông ta đã khéo léo tính toán nhìn vào tương lai và đồng thời là lên một kế hoạch cụ thể để làm cho cân bằng lại cái thế giới này một lần nữa. Một lần nữa làm lớn mạnh cái thiện và đẩy lùi cái tà ác. Vị đại thần này vốn dĩ tu đạo phù thủy chuyên về lửa, thế cho nên có thể nói ông ta gần như là có phép thuật liên quan đến mặt trời, sự khởi nguồn cho mọi sự sống. Thêm vào đó, điều căn bản nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net